Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Trung Châu hỗn loạn đại trương. Hết thảy đều hướng về chỗ tốt phát triển. Kế hoạch kế tiếp, có thể đúng hạn tiến hành rồi. Trường Mi lão nhân, hít sâu một hơi, đem kim liên trên hết thảy màu vàng khí hút vào trong bụng. Khô gầy thân thể từ từ no đủ. Đã lâu đều không có cảm giác như vậy rồi. Đều là thật là chết Nam Châu biến hóa. Nếu như không phải như vậy, kế hoạch của hắn chính đang lặng yên không một tiếng động chậm rãi tiến hành. Thống nhất Trung Châu đem dễ như ăn bánh. Đều là Nam Châu người ép hắn không thể không sớm động thủ. Khí vận vật này một khi trả Nam Châu, Nam Châu người một lần nữa đoạt lại khí vận. Không biết còn có thể bay lên thế nào biến cố. Vẻn vẹn chỉ là phá hủy hai cái nguyên khí giếng thời gian mấy năm. Nam Châu người đang Trung Châu địa vị vô hình tăng cao. Cái này cũng chưa tính Hạ gia cùng Mộc gia chiếm một thánh địa chuyện tình. Những này, ở Trường Mi lão nhân trong mắt chính là Nam Châu nhân khí vận khôi phục kết quả. Ừ, thoải mái kêu một tiếng. Lông mày trên hắc khí tản đi. Tâm sự giải quyết xong một việc. Lông mày dài vận chuyển công pháp. Trên người kim long đi khắp, trên mặt màu vàng khí bốc lên, bá một lát sau, sắc mặt màu vàng khí bỗng nhiên phai nhạt một hồi, lông mày dài ông lão mở mắt, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một mặt khác kim liên hoa cánh hoa trên màu vàng chậm rãi trở thành nhạt. Rất nhanh hoa này cánh hoa thành màu xám, lông mày dài ông lão sửng sốt một chút, ánh mắt né qua phẫn nộ, chết tiệt Nam Châu người. Lạc thần giang dưới, Lý Mục tìm thấy xích sắt, chém xuống một kiếm, sau đó nhấc lên ma đầu thi thể. Bàn tay một đống, ma đầu thi thể tan thành mây khói. Hả, có người lẻn vào hoàng cung rồi hả? Lý Mục bóng người lóe lên, trực tiếp chạy về phía Hạ Quốc hoàng cung. Hai cái hư cảnh, còn có một dĩ nhiên đến hư cảnh trung kỳ. Cái tên này sống bao nhiêu năm? Còn chưa tới Yên Sơn. Lý Mục lập tức hạ thân hình, không trung ẩn giấu bóng người xuất hiện tại Lý Mục nhận biết bên trong. Đồng thời, Lý Mục nhận biết chu vi nguyên khí tựa hồ đang giảm thiểu. Hai người này động nguyên khí giếng, nhìn lướt qua hoàng cung, thấy kinh đô một mảnh an tường, vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Sau khi, Lý Mục sắc mặt âm trầm, Trung Châu thánh địa. Cứ như vậy không biết xấu hổ sao? Lần lượt cắt đứt Nam Châu nguyên khí. Muốn làm gì? Rút kiếm Lý Mục khí thế triển khai. Hướng hai người phóng đi. Thoáng chốc bầu trời biến sắc. Một cổ cường đại áp lực tự trên 9 tầng trời đánh về phía hai người. Yên Sơn bầu trời. Kim Chiết thấy nguyên khí bị chặn đứng. Nhiệm vụ lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Đang thở một hơi thời điểm. Bỗng. Xa xa bay lên cực cường khí thế, giống như sóng biển bình thường hướng hai người đập tới. Người thật là mạnh mẽ, chí ít cũng là hư cảnh hậu kỳ. Kim Chiết trong lòng cảm khái một chút, tiếp theo biến sắc mặt. Không được, đây là Nam Châu vị kia hư cảnh. Chạy mau, vèo liều lĩnh quay đầu bỏ chạy. Làm sao có khả năng? Nam Châu vị này hư cảnh dĩ nhiên là hư cảnh hậu kỳ. Hắn đến cùng lúc nào thành tựu hư cảnh? Vậy hắn lại ẩn núp bao lâu? Không dám nghĩ. Người này so với lão tổ còn muốn có thể giấu. Xong. Nghĩ tới biến số này. Không nghĩ tới biến số này lớn như vậy. Giữ lại Nam Châu khí vận cứ như vậy thất bại sao? Chỉ sợ bọn họ sau này kế hoạch đều sẽ bởi vậy xuất hiện to lớn biến số. Không được chạy mau. Đem việc này báo cho lão tổ. Phía sau, Lý Mục thấy hư cảnh trung kỳ chạm đích bỏ chạy, không nói hai lời đuổi theo, muốn chính là ngươi trốn, ở Yên Sơn nộp lên tay, hắn còn lo lắng ngộ thương kinh đô người vô tội, trên trời hai đạo sao băng nhanh chóng hướng bắc bay đi. Bay khỏi Hạ Quốc sau, Lý Mục bỗng nhiên tăng số ngăn ở Kim Chiết trước mặt, xấu ta Nam Châu khí vận, giữ lại ta Nam Châu nguyên khí. Nghĩ tới chết như thế nào sao? Từ ngày Thái Nhạc Thánh Địa trong điển tịch, Lý Mục biết rồi không ít hắc ám chuyện. Nguyên khí đoạn tuyệt, Nam Châu khí vận cũng sẽ giảm xuống. Bá Kim Chiết sững sờ. Chạm đích hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Căn bản không cùng Lý Mục giao lưu. Nếu không trả lời, vậy thì chết đi. Vừa vặn, dùng để tế ta Phượng Huyết Kiếm. Phượng Huyết Kiếm ra. Trên 9 tầng trời lôi minh náo động. Kiếm 23. Lôi quang kiếm khí từ thiên địa mấy địa phương bay lên. Kiếm ý trùng thiên. Đón lấy. Vô số kiếm khí xẹt qua bầu trời. Hướng Kim Chiết cắn giết đi qua. Cái gì? Đang chạy trốn Kim Chiết. Bộng áo may ô. Áo lót mát lạnh. Tiếp theo thân hình dừng hạ xuống. Hắn không phải hư cảnh sao? Hắn là. Chấm ngoặc kép. Phốc, vô số khối thịt trên không trung tản ra. Hư cảnh đỉnh cao giết một hư cảnh trung kỳ. Cơ hồ xuất tẫn toàn lực. Thuấn sát. Giết Kim Chiết. Lý Mục chạm đích hướng mặt khác một vị hư cảnh giết đi. Ở Lý Mục xuất hiện thời điểm. Kim Chiết đào tẩu. Vị này hư cảnh sửng sốt một chút. Chạm đích nhắm hướng đông bay đi. Thừa dịp Kim Chiết dẫn đi Lý Mục lúc. Dự định lượn quanh một vòng về Trung Châu. Trên đường. Trong thiên địa bay lên vô số kiếm ý. Bỗng dưng, trong lòng nguội một hồi. Lợi hại như vậy kiếm ý. E sợ Kim Chiết mất. Trong lòng bay lên một tia không cách nào chống cự tâm tư. Trốn không thoát. Mạnh mẽ như vậy cao thủ. Không được. Tin tức này làm sao cũng phải lưu lại. Lúc này hướng trên người một ngọn núi bay đi. Trong chớp mắt ở ngọn núi bên trong mở ra một tòa động phủ. Đem chính mình công pháp bảo vật cùng muốn nói ở lại trong động phủ. Sau đó đang lẩn trốn. Lần này, không bay bao xa đã bị Lý Mục cản lại. Giết ta đi, trong ánh mắt tất cả đều là chết ý. Lý Mục không có nhiều lời. Phượng Huyết Kiếm nhẹ nhàng từ nơi này vị hư cảnh cái cổ xẹt qua. Sau đó một trường, trên đất đánh một cái hố to. Đem người này xác chết để vào trong hố che lên đất. Trở lại nguyên khí trong giếng. Vung kiếm chặt đứt khép lại 16 điều xích sắt. Sau đó dụng lực kéo. Đem thanh đồng xích sắt sắt đoạn thu nhập hệ thống không gian bên trong. Thiếu một tiệt. Xem các ngươi ngày sau làm sao bây giờ. Làm xong những này. Lý Mục bắt đầu đánh giá trong hố hai cỗ xác chết. Chính là linh thanh đồng xích sắt bị gặp phải phản phệ. Bị rút khô huyết khí hai người. Nam Châu người. Chết còn rất thống khổ. Nắm lên hai cỗ xác chết. Lý Mục ném đi ra ngoài. Kẻ phản bội. Xưa nay đều không có kết quả tốt. Đánh dấu thành công. Lý Mục rời đi. Bên trong hoàng cung. Nguyên khí vừa co rút lại sau. Lại một lần nữa nhanh chóng xông ra. Đồng thời. Lạc thần giang trên sương mù hừng hực. Chu vi cây cỏ đột nhiên có thêm một tia linh tính. Ở lại chu vi võ giả. Đột nhiên có một tia hiểu ra. Mấy ngày ngắn ngủi, hai bờ sông vô số dồn dập đột phá. Nửa năm sau, dọc theo Lạc Thần Giang hai bờ sông, xuất hiện không ít võ giả. Rất nhanh, bốn phía nhiều hơn rất nhiều võ giả nhân gia. Thậm chí một ít thế gia trực tiếp đem gia tộc chuyển tới Lạc Thần Giang chu vi. Càn Nguyên Thánh Địa trong cấm địa, lông mày dài ông lão, mặt xám như cho tàn. Cứ việc đoán được kết quả, nhưng thật sự thiếu một phân khí vận sau, thân thể lại già nua mấy phần, kế hoạch sớm đi đợi nhiều năm như vậy, không có đợi được thời cơ tốt, trái lại chờ đến dị sổ. Dừng một chút, lông mày dài ông lão cúi đầu suy tư một chút nói, mặt khác đem Khâu Bách Huệ thả ra đi. Kim Chiết mất, chúng ta cũng thiếu nhân thủ, liền để nàng làm tiên phong, chết ở bên ngoài cũng tốt. Lão tổ, Khâu Bách Huệ mang đến vị kia làm sao bây giờ? Người này năng lực không nhỏ. Ở Khâu Hồng Hải cùng Nam Châu nhân thủ dưới đều có thể trở thành một thành chi chủ. Thiên phú còn có thể. Như theo hầu không thành vấn đề. Bồi dưỡng một hồi nhìn. Tương lai một thời gian. Chúng ta khả năng rất thiếu nhân thủ. Mục Quang Sơn nguyên khí trong hố. Lý Mục nhắm mắt trầm tư. Hiện tại tu luyện cơ hồ có thể có. Một lần đánh dấu, chẳng khác nào không biết bao nhiêu năm tu luyện. Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mở ra Thái Nhạc Điển tịch nhìn. Sau đó bắt đầu hồ nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trung Châu, Càn Nguyên Thánh Địa lại ra tay. Bạch Mộc thánh địa bị thôn tính. Bạch Mộc gia tộc người một nhà 6.700 hơn miệng ăn bị giết. Bạch Mộc thánh địa nhập vào Càn Nguyên thánh địa. Trong khoảnh khắc, Càn Nguyên thánh địa đã khống chế hơn một nửa cái Trung Châu. Còn lại 4 cái thánh địa người người cảm thấy bất an. Hạ Mộc thánh địa, hết thảy Nam Châu cao thủ tụ tập cùng nhau. Hôm nay, Huyễn Hải thánh địa Kỳ Sơn trưởng lão tìm tới chúng ta. Muốn cùng chúng ta liên hợp. Lão tổ không ở, chúng ta cũng không dám một mình làm ra quyết định. Liền tìm tới các vị. Dựa vào quần sách lực lượng nhìn có thể hay không ở chung một con đường tử. Bên trong cung điện, Hạ gia đại trưởng lão nhìn lướt qua đại điện hai bên người. Mở miệng nói, Mộc Thanh Phong gật gù, chó cắn chó mà thôi. Vừa vặn chúng ta có thể xem một hồi trò hay. Càn Nguyên thánh địa chiếm đoạt Trung Châu là rõ ràng. Chúng ta nên cùng Trung Châu cái khác mấy cái thánh địa vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên hợp đồng. Thời, ngăn cản Càn Nguyên thánh địa dã tâm. Ta phản đối. Ta cảm thấy chờ bọn hắn đánh gần đủ rồi. Chúng ta đầu hàng Càn Nguyên thánh địa là được rồi. Càn Nguyên thánh địa thống trị Trung Châu không có gì không tốt. Nhất thời, trong đại điện cãi vã một mảnh, cơ bản đều là 3 cái âm thanh. Trung lập, xem kịch vui, liên hợp Huyễn Hải thánh địa cùng Càn Nguyên thánh địa đối lập. Còn dư lại chính là đầu hàng phái, các ngươi này quần không cốt khí người, há có thể hướng về Càn Nguyên thánh địa khuất phục? Không khuất phục thì lại làm sao? Các ngươi có thể là Càn Nguyên thánh địa đối thủ sao? Nếu như phản kháng, cuối cùng chúng ta Nam Châu người tốt không dễ dàng lên cục diện. Đều sẽ bị xóa bỏ sạch sẽ. Ta đồng ý. Càn Nguyên thánh địa so với cái khác thánh địa công bằng một ít. Nếu chúng ta không phải đối thủ, sao không buông mặt mũi cho đời sau thắng được càng rộng lớn hơn sinh tồn không gian? Rất nhanh, trung lập một phương cũng chia thành hai bộ phân. Đại điện phía sau, Huyễn Hải thánh địa hai cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu một cái, không nghĩ tới Nam Châu người vẫn còn có đầu hàng phái. Sau đó vừa nghĩ, cũng vậy, đối mặt Càn Nguyên thánh địa, bọn họ cũng không đủ sức. Huống chi vừa bỏ lên Nam Châu người. Nếu không phải Càn Nguyên thánh địa một hơi giết Bạch Mộc gia tộc gần hơn vạn miệng ăn, bọn họ cũng muốn đầu hàng. Bên trong cung điện, cãi vã vẫn, Hạ gia cùng Mộc gia trưởng lão không nói chuyện, nhắm mắt ngồi ở đó, hồn ở trên mây, Càn Nguyên thánh địa cùng với những cái khác thánh địa chuyện tình. Bọn họ xác thực không muốn tham dự, mặc kệ phản kháng vẫn là đầu hàng, đều đồng dạng không có lợi. Kết quả tốt nhất, cứ như vậy cãi vã xuống, xem như là cho Huyễn Hải thánh địa một câu trả lời rồi. Nửa tháng trôi qua, Hạ Mộc thánh địa đại điện còn đang cãi vã. Đại điện mặt sau, Huyễn Hải thánh địa hai cái trưởng lão bắt đầu lo lắng. Nửa năm sau, Huyễn Hải thánh địa người đến nhận được tin tức gì? Trận này tranh cướp, Càn Nguyên thánh địa sẽ không thành công. Các ngươi sẽ hối hận. Bỏ lại một câu lời hung ác, Huyễn Hải thánh địa người đến rời đi. Lúc này, toàn bộ Nam Châu mọi người chia làm hai phái cãi vã. 3 năm sau, Càn Nguyên thánh địa hướng về còn lại La Tuyệt thánh địa động thủ. Nhất thời, Trung Châu phong vân biến ảo. Nguyên bản Trung Châu tất cả mọi người cho rằng lần này Càn Nguyên thánh địa chắc chắn ung dung bắt La Tuyệt thánh địa thời điểm. Không nghĩ tới La Tuyệt thánh địa dĩ nhiên xuất hiện mười mấy vị hư cảnh. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là Đông Châu người ra tay rồi. Càn Nguyên thánh địa lần này có chút treo. Đông Châu người ra tay sẽ chỉ làm trong chúng ta Châu rơi vào hỗn loạn, tiêu hao trong chúng ta Châu người thực lực. Bang La Tuyệt thánh địa là vì ngăn cản Trung Châu thống nhất bước chân mà thôi. Nói như vậy, thiên hạ phải loạn, e sợ sẽ loạn rất dài một thời gian. Song phương chinh chiến thành sốt ruột trạng thái. Càn Nguyên thánh địa phái ra cao thủ bắt đầu đột kích gây rối La Tuyệt chờ thánh địa địa bàn. La Tuyệt Huyễn Hải chờ thánh địa không cam lòng lạc hậu. Phái ra tử sĩ ở Càn Nguyên thánh địa bên trong chung quanh phóng hỏa. Trung Châu trật tự rất nhanh tan vỡ. Chung quanh đều ở giết người hoặc là cùng bị giết. Vô số thế lực một đêm bị diệt. Hay hoặc là một đêm quật khởi. tầng cao nhất bách tính không thể không di chuyển. Trung Châu cái khác thánh địa Nam Châu người dồn dập hướng về Hạ Mộc thánh địa chạy tới. Mà Hạ Mộc thánh địa thế ra hướng về Mục Quang Sơn di chuyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.